90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, tuyên án. Dần dần Vương luật sư giọng chậm lại. Thứ ba, Cố Căn hành động đối ta người trong cuộc Phương Nhã tạo thành nghiêm trọng cả người tổn thương. Xin dân sự bồi thường 150.000 nguyên. Trình bày xong, không có bổ sung. Nói xong, nhìn Tiêu luật sư một cái. Tiêu luật sư, ngoặc kép, cái này Vương luật sư tất cả trần thuật, đều là nhằm vào hắn nói lên vấn đề. Sau đó đệ giao xin tài liệu. Hà Thắng Nam bên kia lại là ngốc. Làm sao còn phải như vậy nhiều tinh thần bồi thường? Lý Thiếu Cẩn nhìn người Cố gia từng cái lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Trong lòng dễ chịu hơn không ít. Vương luật sư không chỉ là bọn họ luật thơ, cũng là người bị hại Phương Nhã. Bị quên, công tố cơ quan truy tố Cố Căn lý do là cố ý tổn thương Lý Ác Du. Cưỡng gian Phương Nhã, tội cưỡng gian, mới là đầu to. Lúc trước mấy tháng, Thôi Cảnh Hành nhường người luật sư tích cực liên lạc Phương Nhã. Phương Nhã bọn họ bây giờ liền ngồi ở Lý Thiếu Cẩn sau lưng. Bọn họ là một phe. Cho nên Vương luật sư cũng ở đây Phương Nhã kiện, người Cố gia, bình thời không có giáo dục, lúc này bồi đi, Vương luật sư nói xong bổ sung kiện tụng, hai bên luật thơ liền tại không có lời, quan tòa cùng thẩm nhân viên sửa sang lại bản thảo kiện. Trong thời gian này dùng ước chừng 3 phút, sau đó một cái tổng hợp siêu tầm kết quả, liền khái quát tại trên một tờ giấy. Giao cho quan tòa, cái trình tự này Lý Thiếu Cẩn hết sức quen thuộc, đời trước nàng đích thân trải qua. Tiếp theo, chính là quan tòa muốn tuyên án lúc, Cố Căn đến cùng có tội hay không, muốn phán hình bao nhiêu năm, Lý Oánh Tuyết có tính hay không phạm tội, có thể hay không phán hình, lập tức có thể công bố. Lý Thiếu Cẩn 10 đầu ngón tay bắt tay tại trước ngực, nghiêm túc nhìn quan tòa hành động, mặc dù Cố Căn đã tàn phế, phán hình bao nhiêu năm thật giống như nàng đều không phải là rất để ý. Nhưng mà xử thêm mấy năm đi, có người quan tâm, nếu như lưu manh tội còn ở đó nhiều tốt, Cố Căn chính là một đại lưu manh, có thể xử tử hình. Lý Thiếu Cẩn tại quá chú ý quan tòa dùng miệng, không có phát hiện. Tại sau lưng nàng hàng cuối cùng nhất góc địa phương, có người thanh niên cùng hắn giống nhau động tác nhìn quan tòa. Nhưng mà hắn thần thái thì ung dung nhiều, ngay tại tất cả mọi người khẩn trương và chờ đợi tâm tình như cũ đưa lên đến cực điểm thời điểm. Quan tòa nói, toàn thể đứng dậy, khoát một tiếng, chỗ ngồi tất cả mọi người đều đứng lên. Sau đó quan tòa bắt đầu tuyên đọc xét xử sách. Quan tòa tuyên án, căn cứ chung, luật hình thứ, bị cáo Cố Căn, cố ý xâm hại người bị hại Lý Ác Du không thành công. Sự thật rõ ràng, chứng cứ xác thật, tội danh thành lập, xử kỳ bản án 3 tháng. Lý Ác Du nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, như vậy thiếu sao? Hắn trong lòng xâm hại chỉ đáng giá 3 tháng. Đó là bởi vì cũng không có thật xâm hại thành công a. Là không thành công, Lý Thiếu Cẩn cho tiểu đệ một cái nghiêm túc nghe ánh mắt. Không phải còn có chưa thành tội sao? Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du không tiếng động trao đổi thời kỳ. Quan tòa tuyên đọc công tố cơ quan truy tố, Cố Căn cưỡng gian người bị hạ X một án. Trước căn cứ cũng xong rồi, chỉ nghe quan tòa nói, tội cưỡng gian tên thành lập, căn cứ nước ta luật hình. Cập kỳ bổ sung điều lệ, tuyên án bản án 27 năm, này là nặng nhất bản án, người phạm tội giết người đổi không hẹn đổi có kỳ, cũng liền 30 năm, vậy làm sao có 27 năm, 27 năm, nửa đời không có, Cố Căn bên kia tại quan tòa tuyên án xong 3 giây sau. Truyền tới tiếng ồn ào, bởi vì ảnh hưởng tòa án trật tự. Quan tòa gõ pháp chùy nhìn sang, người chấp hành luật pháp viên trình độ trên có một than màu vàng nhạt không rõ chất lỏng. Tản ra sặc người an mùi nói, hắn cao giọng nói, báo cáo, tội phạm Cố Căn, đi tiểu không cầm được. Mọi người, ngoặc kép, nguyên lai là sợ xón đái. Hà Thắng Nam đứng lên nói, làm sao xử nặng như vậy hình, những thứ kia đồ gái điếm không tự ái câu dẫn con trai ta. Một cái dưới mái hiên, nam nhân có thể trải qua ở câu dẫn. Con trai ta không tội, gái điếm có tội, các ngươi một bang cẩu tạp chủng. Quan tòa gõ pháp chùy, cảnh cáo thứ ba lần, mời người có liên quan viên dọn dẹp hiện trường. Hắn vừa dứt lời, Hà Thắng Nam liền bị người chấp hành luật pháp viên kéo, ném ra trường. Lý Thiếu Cẩn thấy một màn này, không kiềm được nhớ tới năm đó Lý Ác Du tại nàng bị xét xử thời điểm. Cũng có như vậy cảnh tượng, không phục xét xử, thật sẽ làm ra quá khích hành động, nhất là mình thân nhân. Nhưng mà đời này, chỉ có cừu nhân đau phần, nàng lại sẽ không để cho em trai lo lắng. Lý Thiếu Cẩn yên lặng cầm Lý Ác Du tay. Lý Ác Du kinh ngạc nhìn Lý Thiếu Cẩn, thấp giọng nói, ta không phải Tống đại ca. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đắm chìm trong cùng em trai càng ngày càng tốt hạnh phúc chung. Không có nghĩ, Hà Thắng Nam một cái lão sư, làm sao đột nhiên tức miệng mắng to đâu. Người khác cũng không có nghỉ ngơi Hà Thắng Nam trong lúc bất chợt thất thố. Đều giống nhau là nàng bình thời ngang ngược quen, nàng bị đuổi đi, tòa án trật tự bình thường xuống, quan tòa tiếp tuyên án, phía dưới là Lý Oánh Tuyết. Đúng như Lý Oánh Tuyết trước khi cùng Lý Thiếu Cẩn nói, nàng căn bản không có nói Lý Thiếu Cẩn tên, nàng cũng không có cho Cố Căn tiền, Cố Căn hành động thời điểm cũng không có nàng tham dự, cho nên nàng tội danh không đứng vững. Bất quá những thứ này Lý Thiếu Cẩn cũng dự liệu được. Hơn nữa thành lập cũng xử không được mấy ngày, Lý Tồn Thiện sẽ còn hỗ trợ đổi tiền án, bởi vì sau này nàng cùng Lý Ác Du muốn tham gia công tác. Chính thẩm muốn, tổ tông ba đời, tài liệu, cũng không thể có tiền án, cho nên bây giờ bắt Lý Oánh Tuyết không có ích gì. Nàng mục đích chính là nhường cho Lý Oánh Tuyết sợ một chút. Thuận tiện, Lý Oánh Tuyết video ra ánh sáng, tòa án chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình, không tính là nàng phạm tội, nhưng mà thế nhân đâu? Trong mắt thế nhân không cho cát, chẳng lẽ nàng nói không đề cử chữ, nàng cũng chưa có rượt dây qua người khác, mọi người cũng không tin, Lý Thiếu Cẩn tin chắc, Lý Oánh Tuyết sau này sẽ bị thân bằng hảo hữu nhớ hơn nữa cảnh giác. Có lúc luật pháp trừng phạt không bằng đạo đức trừng phạt tới đáng sợ. Tiếp theo là Lý Thiếu Cẩn chính mình. Khi quan tòa tuyên đọc đến tên hắn thời điểm, người Lý gia bên này nhất thời nghiêm nghị không tiếng động. Lý Tồn Thiện bắt người bên cạnh tay, khẩn trương bóp chết, đột nhiên nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Thôi Hoài Nhân thống khổ ánh mắt. Lý Tồn Thiện cúi đầu nhìn mình tay. Thôi Hoài Nhân có chút im lặng, còn có chút ghét bỏ. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, thật giống như hắn nguyện ý bóp một dạng. Bọn họ hai người là ngồi chung một chỗ, cho nên Lý Tồn Thiện kéo là Thôi Hoài Nhân tay. Đình thượng pháp quan tuyên đọc xong rồi luật pháp căn cứ. Nói tiếp, Lý Thiếu Cẩn tại dưới tình huống lúc đó, làm ra ứng kích phản ứng, thuộc về ngăn lại phạm tội. Là tự vệ, phòng vệ qua khi tội danh không đứng vững. Lý Ác Du cười lớn nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu cười một tiếng, đồng thời lại có điểm ngượng ngùng. Nguyên lai cảnh sát Trần thật giúp nàng xin tha, nàng lúc ấy còn khó hơn làm người nhà. Chính mình điểm này sai rồi. Bên kia Lý Tồn Thiện lại siết chặt Thôi Hoài Nhân tay. Ta Thiếu Cẩn không sao, là anh hùng tự vệ. Thôi Hoài Nhân, ngoặc kép, hắn thấp giọng nói, ngươi có thể hay không đừng kéo ta tay? Ngươi không phải nói thắng thua không trọng yếu sao? Vậy ngươi kích động cái gì sao? Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.